chỉ cần tùy tiện chọn vài người, ngụy tạo thành phương thức giết người của huyết yêu trong những vụ án trước, sau đó tẩu thoát, chỉ cần như vậy thôi chúng ta đã rất khó để bắt giữ bọn chúng. Triển Chiêu cau mày, Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói như vậy, trước khi bắt được kẻ giả mạo huyết yêu cũng tương đương với việc không phá được án, án tử huyết yêu vĩnh viễn không thể kết thúc. Đúng là như vậy, Triển Chiêu nhăn mũi, chúng ta cũng sẽ bị người của Hắc Phong Thành ghét bỏ. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, ghét bỏ chúng ta sao? Triển Chiêu giơ một tay vỗ lên vai của mình, hiện tại Hắc Phong Thành phân chia rất rõ ràng, bọn Triệu Phổ phụ trách đánh giặc, chỉ cần đánh giặc không thua những thứ phiền nhiễu khác cũng sẽ không phiền tới gót chân của bọn họ, cho nên dân chúng Hắc Phong Thành sẽ không oán giận gì bọn họ. Chúng ta lại khác, chúng ta là người của phủ Khai Phong nha. Khai Phong phủ đương nhiên là phụ trách phá án rồi, án tử phá không được thì chỉ có thể trách chúng ta thôi. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, gật đầu, cho nên ngươi muốn đạp nát bảng hiệu vàng của Khai Phong phủ. Triển Chiêu đưa tay quơ quơ trước mặt Bạch Ngọc Đường, ngươi tưởng ta muốn à? Ngay tại ngày hôm qua, dân Bách Tín Hắc Phong Thành nói thế nào về chúng ta? Bạch Ngọc Đường nhìn một Triển Chiêu trước sau như một lúc nào cũng vui vẻ, hỏi, nói như thế nào? Tối hôm qua trong lúc ăn cơm có nghe được giọng điệu thảo luận của vài vị thực khách, nói, Khai Phong phủ quả nhiên danh bất hư truyền nha. Coi án tử này được phá thật sự rất đạ. Khó trách Bao đại nhân được xưng là Bao Thanh Thiên. Quả thực thần kỳ. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Lời này xuôi tai. Vậy còn hôm nay? Hôm nay tuy rằng chưa được nghe, tuy nhiên phỏng chừng sẽ trở thành như này. Triển Chiêu chậm rãi hạ xuống âm điệu, rũ đầu xuống tiếp tục mô phỏng ngữ khí. Khai Phong phủ cũng chỉ được có như vậy đã nói án tử phá rất dễ dàng. Hóa ra là bắt nhầm hung thủ, cái gì mà Bao Thanh Thiên chứ, hữu danh vô thực, ngũ gia bất đắc dĩ, lời này thật không? Triển Chiêu hít sâu một hơi, không thể nhịn không thể nhịn nha. Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười, không cam lòng thì hãy nhanh chóng bắt cho được hung thủ, 3 ngày sau ta sẽ khởi hành đi Lương Châu Phủ, dù sao thì án tử này không thể không phá, nếu như làm chậm trễ việc đi mua đầu gỗ, vậy thì thảm rồi. Có đạo lý. Triển Chiêu gật gù, túm Bạch Ngọc Đường vào một khúc cua, xuyên qua một con ngõ nhỏ, đi tới một con đường khác. Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau có chút khó hiểu, hỏi Triển Chiêu, ngươi lại lạc đường. Triển Chiêu vươn tay chỉ về phía trước. Bạch Ngọc Đường liền thấy nơi Triển Chiêu chỉ vào chính là một tòa tiểu lâu, nhìn rất quen mắt. Chính là Lạc Dương Trà Lâu. Ngũ gia lĩnh hội được ý tứ của Triển Chiêu. Ngươi cho rằng tình nghi chính là người của Lạc Dương Trà Lâu và Thủy Hương Các. Vương Trường Phúc kia có thủ pháp giết người rất tốt, có một số việc sâu có thể giúp hắn nhưng cũng có một số việc sâu lại không thể giúp, cần phải có người hỗ trợ. Triển Chiêu nói, bên trong Lạc Dương Trà Lâu cùng Thủy Hương Các nhất định có kẻ ẩn nấp giúp đỡ cho Vương Trường Phúc. Huống chi tiểu tứ tử đã nói bên trong Thủy Hương Các có yêu quái lộng hành. Bạch Ngọc Đường đang muốn hỏi Triển Chiêu làm thế nào để điều tra thì đột nhiên mặt đất chấn động. Hai người theo bản năng dừng bước. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi, có phải cảm giác của ta đã sai rồi không? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chắc là không. Ngũ gia nói còn chưa dứt lời liền nghe rầm một tiếng, bốn phía xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Nhìn lại chỉ thấy phía xa xa, bờ tường bên ngoài Lạc Dương Trà Lâu, toàn bộ đều sụp đổ. Triển Chiêu co giật khóe miệng. Tòa tiểu lâu này sập mà cũng chuẩn xác tới như vậy. Bốn bề của bức tường bột phấn tản ra thế nhưng ở bên trong, bàn ghế cũng như thanh chủ sáng ngang vẫn hoàn hảo thẳng đứng không tổn hao gì. Tiểu lâu giống như một quả cam đã bóc vỏ, thoạt nhìn trong suốt. Mãi một lúc lâu Triển Chiêu mới kịp phản ứng lại, hỏi Bạch Ngọc Đường, là do Thiên Tôn làm hả? Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, không biết phải giải thích thế nào, không giống với phong cách thường ngày của người lời vừa dứt. Lại thêm một tiếng oành nữa, Thủy Hương Các cũng tương tự như thế, bị lột sạch sẽ, trong lâu có các cô nương bị làm cho hoảng sợ rối rít kêu loạn. Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh, sao ta lại cảm nhận được nội lực của ông ngoại vậy? Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu, hắn cũng cảm nhận được. Bấy giờ, ở bên trong hai tòa tiểu lâu vẫn còn thực khách và tiểu nhị, tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích, là bị tình huống bất thình lình dọa sợ ngây người. Lúc này, Âu Dương Thiếu Trinh mang theo binh sĩ quân doanh chạy tới, đem mọi người còn mắc kẹt ở bên trong tòa lâu bị sập cứu ra ngoài. Bọn lính thì vây quanh cả hai tòa lâu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Tới nhanh như vậy nha. Đang trong lúc nghi ngờ, hai người đột nhiên cảm thấy bả vai bị đè xuống. Quay đầu lại nhìn liền thấy Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng đứng phía sau bọn họ. Bạch Ngọc Đường vừa có chút khó hiểu, lại vừa nhìn tòa tiểu lâu. Thiên Tôn nói, chậc chậc, chuyện ban nãy không liên quan tới ta, là lão quỷ làm. Triển Chiêu kinh ngạc, thật sự là ông ngoại làm. Thiên Tôn gật đầu. Bạch Ngọc Đường có chút phiền não, vì sao ân hậu lại hủy đi hai tòa tiểu lâu này? Là đứa nhỏ quản sự của Triệu Gia Quân bảo làm, tên gì ấy nhỉ? Cái gì nhất hàng? Thiên Tôn vốn đã quen miệng gọi chư tướng quản sự của Triệu Gia Quân là đứa nhỏ cho nên cũng không để tâm tới việc nhớ tên của người ta. Hạ nhất hàng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau nhìn lại phía xa, chỉ thấy mọi người bên trong Thủy Hương Các và Lạc Dương Trà Lâu đã được cứu ra. Tiểu nhị và chủ quán đều tập trung ở một chỗ, có binh lính quân doanh tạm thời chiếu cố thực khách và những người mua đồ thì bị đuổi về nhà. Âu Dương Thiếu Trinh phái rất nhiều binh lính công tượng tiến vào lâu kiểm tra, bên trong Hắc Phong Thành cũng nhanh chóng truyền đi, nghe nói là do mối mọt gây ra. Ngoại trừ hai tòa tiểu lâu bị sập, vì sự an toàn của dân chúng thành Hắc Phong, toàn bộ các khách điếm, tửu lâu, cửa hàng buôn bán phải kiểm tra xem có mối mọt hay không. Trong lúc nhất thời, chủ đề huyết yêu trong đầu mọi người ở Hắc Phong Thành đều đã được chuyển sang mọt mối một cách thần kỳ. Mấy con mọt mối này cũng quá lợi hại đi. Hủy đi phòng ốc thật sự rất chuyên nghiệp. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười. Phải không đây, đám mọt mối kia có mấy trăm năm nội lực đấy. Ân hậu xử lý gọn gàng mọi việc sau đó cùng Thiên Tôn tiếp tục dạo chơi. Hạ Nhất Hằng cũng đến, đứng ở xa cười hít cả mắt. Gật đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rồi mang người tiến vào kiểm tra tòa lâu đã sụp, trấn an sự kinh hãi của dân chúng. Triển Chiêu nhìn về phía hai tòa tiểu lâu chỉ còn lại phần ruột ở phía xa xa, hỏi Bạch Ngọc Đường, Hạ Nhất Hàng cố ý đúng không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, ừ, vốn là không có lý do gì tiến vào lục soát hai tòa tiểu lâu này, hiện tại cũng thế, do lâu bị sập nên quân doanh mới tiếp quản. Trên danh nghĩa là tu sửa cho tốt rồi trả lại cho chủ quán, trên thực tế là muốn lục soát toàn bộ. Ai ai cũng biết trong Hắc Phong Thành có gian tế hoặc trinh sát của nước khác. Cái này gọi là giết một dọa 100, vô luận là kẻ nào, chớ có thừa dịp huyết yêu mà đi ra ngoài tác quái. Triển Chiêu lẩm bẩm, nhưng nếu như cả Thủy Hương Các lẫn Lạc Dương Trà Lâu đều không có quan hệ với huyết yêu thì sao? Làm như vậy, có phải có chút quá độc ác không? Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây hẳn là điểm khác nhau giữa Hắc Phong Thành và Phủ Khai Phong, có hiệu quả hay không chỉ cần xem mấy ngày nữa huyết yêu có đi ra ngoài quấy phá nữa hay không thì biết. Nhưng chuyện bên trong Thủy Hương Các và Lạc Dương Trà Lâu là bí mật đúng không, chúng ta sẽ không được biết. Triển Chiêu tựa hồ có chút thất vọng, bĩu môi về phía hai tòa tiểu lâu đang bị quân lính vây quanh. Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ. Đại khái tới thời điểm cần chúng ta hỗ trợ bọn họ sẽ chọn những điều mà chúng ta nên biết để nói cho chúng ta. Triển Chiêu vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Lúc còn ở Phủ Khai Phong, nhìn không ra Triệu Phủ còn có một mặt này. Quả nhiên quan hệ ở Hắc Phong Thành, hoàn toàn không giống nhau. Ta cảm thấy không phải bộ mặt khác của Triệu Phủ mà là mặt khác của Hạ Nhất Hàng. Đây chẳng phải là nguyên nhân hắn không rời khỏi Hắc Phong Thành sao? Bạch Ngọc Đường nói. Triển Chiêu có chút bất ngờ liếc Bạch Ngọc Đường, chính là chăm chú nhìn, vẫn không rời đi tầm mắt, như thể đang quan sát tâm tình của hắn. Bạch Ngọc Đường ở trước mặt Triển Chiêu giơ tay phất nhẹ một cái, hỏi, sao vậy? Ngươi không tức giận à? Triển Chiêu tò mò hỏi. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, hỏi, ai tức giận? Cái này Hạ Nhất Hàng có điều che giấu, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì gạt bỏ, một bộ dáng lúc nào cũng đề phòng. Triển Chiêu nói, ngươi luôn luôn ghét điều này mà. Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, còn ngươi thì sao? Không ghét. Triển Chiêu cau mày, nếu ở Phủ Khai Phong ta dĩ nhiên ghét, nhưng đây là Hắc Phong Thành, cứ coi như là tình thế bức bách đi. Lý do là gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Lý do chắc là ta tin tưởng Triệu Phủ đi. Triển Chiêu suy nghĩ. Bạch Ngọc Đường nói, ta cũng vậy, không ghét, tuy nhiên lý do lại bất đồng. Triển Chiêu nghi hoặc. Ý ngươi là ngươi không tin Triệu Phủ. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Không phải, những chuyện đê tiện này Triệu Phủ sẽ không bao giờ làm. Cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. ta đại khái có thể hiểu vì sao Hạ Nhất Hàng lại làm như vậy. Bạch Ngọc Đường nói. Triển Chiêu trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ. Từ trước đến nay trong mắt Bạch Ngọc Đường không chịu được hạt cát. Hạ Nhất Hàng tuyệt đối là người có khả năng. Thế nhưng Triển Chiêu cùng hắn trải qua nhiều ngày sống chung. Tuy rằng bên ngoài cực kỳ thông minh, nhưng tâm phòng bị lại quá lớn hơn nữa đối với bọn họ cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Bản thân ta không có nói hắn không tốt. Triển Chiêu nhỏ giọng cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận, chỉ là hắn căn bản không tin tưởng chúng ta, đúng không? Triển Chiêu gật đầu, ôm ngực, có chút cảm giác đó. Miêu Nhi, về phương diện này ngươi không cần ôm hy vọng. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nói một câu, hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng chúng ta, vĩnh viễn sẽ dùng thủ đoạn để đề phòng chúng ta. Triển Chiêu mở miệng, hắn mặc dù mưu mẹo nhưng vẫn là người tốt cùng với người tốt, người xấu không có quan hệ. Bạch Ngọc Đường khe khẽ lắc đầu, nói với Triển Chiêu, Miêu Nhi, ngươi là con một, đạo lý này e rằng ngươi sẽ không hiểu. Triển Chiêu hít mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cứ như thể ngươi không phải là con một không bằng, ta không giống, ta có bốn ca ca. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, Hạ Nhất Hàng sở dĩ làm như vậy, lý do rất đơn giản, bởi vì hắn làm đại ca. Triển Chiêu kinh ngạc, làm đại ca, không sai. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hình như thấu hiểu rất rõ, thuở nhỏ từ một cái dập đầu xuống mặt đất trở thành huynh đệ, sau đó ngoại trừ bốn huynh đệ đó ra, bọn họ sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào. Mặt khác bốn người đó sẽ thật tâm thật lòng đối đãi với chúng ta, nhưng người làm đại ca như hắn tuyệt đối sẽ không. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, đại ca của ngươi cũng như thế hả? Bạch Ngọc Đường gật đầu, Hạ Nhất Hàng rõ ràng là một người tốt, có biết tại sao không? Triển Chiêu lắc đầu, suy nghĩ một chút, nhà ngươi có năm huynh đệ, Lô đại ca cũng là người có tính tình tốt nhất. Bởi vì tất cả chuyện xấu đều do hắn làm, dĩ nhiên tính tình phải tốt hơn một chút rồi. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu. Sau này hắn sẽ có nhiều tình huống phải đề phòng và lợi dụng chúng ta. Tuy nhiên hắn là người thông minh nên sẽ không quá phận, không cần để ý. Hắn cũng không dễ dàng gì. Triển Chiêu gật đầu, vừa đi theo Bạch Ngọc Đường tiến về phía trước, vừa nói, ngươi cũng thông cảm cho hắn sao? Bạch Ngọc Đường mỉm cười, dĩ nhiên, từ trước tới nay người làm ta đau lòng nhất chính là đại ca của ta. Triển Chiêu gật gật đầu. Có phải nhà có nhiều huynh đệ thì đứa út tính tình sẽ xấu nhất không? Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu cười xấu xa, là vì quá được cưng chiều nên thế, phải không? Chớp mắt một cái, ba ngày đã trôi qua, án Huyết Yêu cũng như những án tương tự thế không hề xuất hiện nữa. Hắc Phong Thành khôi phục lại sự yên bình, mà Lạc Dương Trà Lâu cùng Thủy Hương Các hoàn toàn bị dỡ bỏ. Nghe nói là sau này sẽ xây lại, về phần chừng nào mới xây thì không một ai biết. Mà hai vị trưởng quý cùng tiểu nhị cũng mất tích một cách thần bí. Triển Chiêu thông qua mấy ngày này ngộ ra rằng Hắc Phong Thành và Khai Phong Phủ hoàn toàn khác nhau. Chính xác là, ở Phủ Khai Phong, chân tướng án tử rõ ràng nên dĩ nhiên án tử kết thúc. Mà Hắc Phong Thành lại là, án tử này phải chấm dứt cho nên nó buộc phải chấm dứt. Cho dù chân tướng phía sau còn cất giữ nhiều bí ẩn, mà người bình thường có muốn cũng không thể nào biết quyển một truy cập trang web. Chuyện audio mới .com, cập nhật chuyện mới, chương 47, giàu nứt đố đổ vách. 3 ngày sau khi vụ án Huyết Yêu kết thúc, trước doanh trại Hắc Phong Thành bỗng xuất hiện một đoàn xe ngựa. Đoàn xe đi đường mệt nhọc, một tên thị vệ vén màn xe lên, đỡ một vị lão gia béo ú từ trong xe bước xuống. Vị lão gia vừa bước xuống xe, từ bên trong Hắc Phong Thành, Bàng Dục và Bao Duyên cùng nhau chạy đến. Tiểu hầu gia vừa chạy vừa thở hổn hển. Sau gáy toàn mồ hôi, phất tay với lão gia phía đằng xa, cha ơi, lão gia béo ú quay đầu lại, chòm râu bạc liền vểnh lên, con của ta ơi, vậy vị lão đương gia béo đến đây là ai? Tất nhiên là Bàng Thái Sư rồi, lúc bọn Triển Chiêu đến Hắc Phong Thành, không chỉ có Bàng Dục mà ngay cả Bàng Phi cũng ôm theo Hương Hương và Triệu Trinh từ xa cùng tới đây, Bàng Thái Sư và Bao Đại Nhân ở lại thành Khai Phong. Phụ tá Bát Vương gia đang tạm thời quản lý triều chính. Bao đại nhân mỗi ngày đều rất bận rộn nhiều việc. Cũng may Bao phu nhân ở bên phụng bồi cho nên không quá nhớ Bao Duyên. Thái sư thì lại khác. Hôm nay mong chờ nhi tử. Hôm sau lại nhung nhớ khuê nữ. Mỗi đêm nằm mơ đều là ngoại tôn nữ. Cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Cái bụng béo cũng vì thế mà nhỏ lại. Bao đại nhân hàng ngày đấu khẩu với hắn sớm đã thành thói quen. Lúc thái sư tràn đầy tinh thần thoải mái mà trêu chọc thì vô cùng thú vị, nhưng lúc này mặt mày hắn ủ rũ như con vịt béo, bao đại nhân cũng không nhẫn tâm ăn hiếp thêm nữa. Vừa đúng lúc Tưởng Từ ra đi một chuyến đến phủ Khai Phong, trong lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không có ở đây, người Hãm Không Đảo và Thiên Ma Cung đều đến hỗ trợ cho Khai Phong phủ. Mẫu thân của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thường hay đến, nha môn bây giờ càng rộn ràng hơn trước. Tưởng Từ gia nói với bao đại nhân chuyện đến Lương Châu phủ để mua bảo vật cổ mà hậu nhân của thẩm quan muốn bán, còn Bạch Ngọc Đường cũng cùng đi mua thiên thủy mộc về làm long cút. Bao đại nhân nhớ kỹ chuyện này rồi dùng nó đi kích động thái sư, để hắn đi một chuyến đến Lương Châu phủ mua bảo vật, thuận tiện mang hoàng thượng trở về. Thái sư một đêm ngủ không ngon, sáng ngày hôm sau mới vừa rạng sáng đã ồn ào muốn lên phía tây tìm con trai, con gái, cháu ngoại. Bao đại nhân chuẩn bị đem ông ta nhét vào trong dương đem đi Hắc Phong Thành, nếu trên đường đi có lỡ bị kẻ trộm cướp mất thì âu cũng là chuyện tốt. Về sau vẫn là bát vương gia không nỡ để thái sư cực khổ, bèn hỏi ma cung xem có ai muốn đi Tây Bắc không. Vừa đúng dịp Hồng Cửu Nương và Ngô Nhất Hoa cũng muốn đến mua chút đồ, vì thế liền thuận tiện mang theo thái sư theo. Thái sư và Hắc Thủy bà ngồi chơi bài trong xe ngựa suốt một đường, nhìn hai người cứ như ông cháu, nhưng thật ra thì ông hay cháu cũng phải đảo ngược lại. Thái sư vẫn luôn kêu Hắc Thủy bà thoạt nhìn mới 13, 14 là bà nội. Bởi vì trước đó không hề để lộ chuyện ra này cho nên tất cả mọi người đều không biết thái sư cũng muốn đến đây. Bàng Dục sáng nay còn đang học ở thư viện Hắc Phong Thành đây, vừa rồi nghe Thuần Hoa nói là sáng nay cứu cứu mình bảo thái sư vào thành, Tiểu Hầu gia và Bao Duyên liền cùng nhau chạy ra. Thái sư đã lâu không gặp con trai, vội vàng vươn ra hai cánh tay ngắn ngủn muốn ôm một cái, nhưng lại nghe từ phía sau thằng con nhà mình có một tiếng nói mềm mại phát ra, "Tiểu mập mạp, ai nha?" Lão thái sư mặt mày nhăn nhó, không phản ứng với Bàng Dục mà nhào về tiểu tứ tự ở phía sau. Bàng Dục nhào vào khoảng không, khóe miệng co giật nhìn thái sư ôm lấy tiểu tứ tử mà kêu bảo bối, chỉ biết thở dài. Triệu Phổ cũng nghe nói thái sư đến đây, liền sai người mở cửa lớn quân trại, tự mình ra nghênh đón. Thái sư xoa cái bụng cảm thấy mặt mũi mình thật lớn, vui vẻ ra mặt. Lại nói tiếp nhân duyên thái sư quả thật rất tốt, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng đi ra tiếp hắn. Lão nhân vui vẻ đến mức mặt mày cũng hồng hào. Ngô Nhất Họa vừa mới xuống xe, chợt nghe thấy trên thành lâu Long Kiều Quảng kêu sư phụ sư nương. Mọi người nhìn trời, tốc độ hữu tướng quân chạy từ doanh trại đến đây cũng thật nhanh nha. Ngô Nhất Họa thở dài xoa xoa mi tâm, Long Kiều Quảng đã nhảy xuống rồi, hỏi han ân cần cộng thêm 5 vạn chữ không ngừng kể lể tình cảm đối sư phụ sư nương rất là thương nhớ. Ngô Nhất Họa bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hớn hở của Long Kiều Quảng, nhớ tới trong nhà còn bày một đống thư đây. Long Kiều Quảng cứ cách vài ngày là lại viết thư gửi cho hắn, viết lưu loát mấy chục trang cũng không biết viết nhảm cái gì nữa, thì ra vốn đã nói nhiều nên lúc viết thư cũng nói nhiều nốt. Ngô Nhất Họa và Cửu Nương đi vân du tứ hải khắp nơi, đám người ma cung giúp hắn nhận thư đều rất buồn bực, đồ đệ này cứ cách vài ngày liền đưa thư tới cho sư phụ hắn, có ý gì đây à? Có điều Cửu Nương rất vừa ý Long Kiều Quảng, không có việc gì còn giúp Ngô Nhất Họa hồi âm, đến chỗ nào chơi vui lại có đồ ăn ngon sẽ đưa đến Hắc Phong Thành cho hắn. Long Kiều Quảng liền đóng khung lại trên đầu giường. Long Kiều Quảng chuẩn bị một tòa nhà trong tướng quân phủ cho sư phụ và sư nương hắn, còn đặc biệt xây dựng lều trướng trong quân doanh, chi kỷ mà đặt bên phụ cận lều trướng của ân hậu thiên tôn. Ngô Nhất Họa dàn xếp ổn thỏa mọi việc xong xuôi rồi liền vỗ vỗ Long Kiều Quảng, bảo hắn đừng viết thư nữa. Thân là đại tướng quân hẳn là mỗi ngày bận rộn rất nhiều chuyện công vụ, có rảnh rỗi phải nghỉ ngơi nhiều. Long Kiều Quảng gật đầu lại gật đầu, chẳng qua là chờ lúc ăn cơm bọn Triển Chiêu hỏi hắn, Ngô Nhất Họa nói với hắn cái gì đó, Quảng ra một câu cũng không có nhớ kỹ, chỉ biết là sư phụ hắn anh minh uy phong, nói cái gì cũng đều đúng hết, giọng nói đặc biệt dễ nghe nha. Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng liếc mắt nhìn nhau, có chút lo lắng lần này phái Long Kiều Quảng đi tiêu diệt Sơn Phỉ có phải là chủ ý tốt không? Nếu nói Bạch Ngọc Đường là 24 hiếu đồ đệ thì Long Kiều Quảng đơn giản là tên cuồng sư phụ. Cái tên hữu tướng quân giỏi giang này vừa đặt bên người sư phụ liền biến thành đứa ngốc liền. Ngay đêm đó Triệu Phổ bày mấy bàn tiệc rượu trong quân đón tiếp bọn thái sư và Ngô Nhất Họa, Triệu Trinh cũng đến tham dự. Giữa lúc ăn cơm có nói đến chuyện thẩm gia ở Lương Châu lần này muốn bán đống bảo vật cổ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều muốn đi, ngay cả Triệu Trinh cũng đi, dù sao Lương Châu phủ cách Hắc Phong Thành cũng không xa lắm, để lại bọn hạ nhất hàng, Âu Dương Thiếu Trinh giữ nhà, những người khác đều đóng gói cùng đi theo Bạch Ngọc Đường triển chiêu. Lại nói tiếp, vốn Triệu phủ không cho phép được đi nhưng mà Tiểu Tứ Tử và Công Tôn nhất định phải đi, vẻ mặt Cửu Vương gia có chút rối rắm. Hạ Nhất Hàng cảm thấy để hắn ở lại Hắc Phong Thành phòng trừng cũng chỉ có tác quái, bèn dứt khoát cho hắn đi chơi đùa một chút. Hơn nữa nếu thực sự có sơn phỉ, Triệu phủ cũng có chỗ trọng dụng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau mọi người cùng ra khỏi thành, cải trang thành đoàn thương gia bình thường, tiến về phía Lương Châu phủ. Lương Châu quả thật là không xa, đi không nhanh không chậm cũng đã được 2 ngày rưỡi. Triệu phủ vốn đến để tiêu diệt sơn phỉ, đoạn đường từ Hắc Phong Thành đến phụ cận Lương Châu phủ này cũng có núi rừng, làm sao có thể dụ mấy tên trộm ra đây. Đều nói nhà họ Bạch hay giấu tài, Triệu phủ không thể hiểu nổi đây là cái đức tính gì nữa. Bạch Ngọc Đường đi mua thiên thủy mộc cần không ít ngân lượng, ngũ gia vốn tùy thân mang theo ngân phiếu, nhưng Triệu phủ bảo hắn đổi thành mấy xe vàng xe bạc, rêu rao khắp nơi là bọn họ dùng xe ngựa kéo đi đường núi. Đừng nói chứ, thật đúng là câu được không ít cường đạo. Bọn triển chiêu bắt suốt một đường, thiên tôn lạc đường cũng có thể nhặt được 2 tên tiểu tặc, nhưng cũng đều là bọn nháo tặc không đáng kể. Phần lớn bọn họ đều thấy hơi tiền là nổi máu tham chứ không theo nhóm sơn phỉ hay mã tặc, tổng thể vẫn xem như thái bình thịnh thế. Đương nhiên, càng đi về phía tây nam, núi rừng càng nhiều hơn, có khả năng tình huống sẽ không lạc quan như vậy nữa. 2 ngày sau, đám người tới một huyện thành cách Lương Châu phủ chưa đến 30 dặm. Huyện Cung Huyền. Huyện này tuy nhỏ nhưng tương đối náo nhiệt, tuy nhiên người ra ra vào vào trông không giống người địa phương, tất cả đều mang đến cảm giác xa xỉ, người ngựa tấp nập, chắc là đều đến mua bảo vật mà Thẩm gia cất giữ. Sau khi đoàn xe ngựa của bọn Triệu phủ tiến vào Cung Huyền, bèn đi hỏi chỗ ở mấy khách điếm nhưng chỗ nào cũng đều đã đầy khách, ngay cả tửu lâu cũng bị bao trọn. Hơn nữa mỗi gian của khách sạn cũng không phải đã chật kín người, chỉ là vài gian có người bỏ ra số tiền lớn bao trọn phòng mà thôi, làm hại những lữ nhân khác không có chỗ để trọ, thậm chí ngay cả người địa phương cũng không cách nào bước vào đó ăn cơm, lời oán giận cũng theo đó mà ra. Triển chiêu quan sát một chút, ở mỗi khách điếm, tửu lâu bị bao trọn đều có số lượng lớn người giang hồ, tiêu sư này nọ, xem ra bọn họ đa phần đều được thuê, bên trong hẳn là không thiếu người giang hồ của các đại môn phái. Triển chiêu lắc đầu, đúng là giống với câu nói trong truyền thuyết, chỉ cần có tiền là có thể sai khiến ma quỷ. Mọi người đều bất đắc dĩ, trong huyện thành quá nhiều người, Triệu Trinh Triệu phủ dù sao cũng có thân phận đặc thù, vì vậy tạm thời xuống xe ngựa nghỉ ngơi ở mảnh đất trống trước cửa thành. Bọn triển chiêu vào thành đi mua chút thức ăn về, sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhóm đi một mạch suốt đêm đến Lương Châu phủ. Hai tay Tiểu Tứ Tử vịn lên thành cửa sổ xe ngựa, nhìn những đoàn xe hoa lệ ra vào cửa thành, hỏi Công Tôn, phụ thân, bọn họ đều tới đây mua đồ sao? Công Tôn đang nhìn một phần ghi chép, là danh sách bảo vật cổ mà Thẩm gia cất giữ, vừa gật đầu vừa lẩm nhẩm, Thẩm gia này chắc chắn là khai quật cổ mộ, còn là đại mộ nữa, nếu không thì phải đến mấy đời mới tích lũy được nhiều bảo bối như vậy chứ. Chỉ là một nhà bán bảo vật mà nhiều người mua như vậy à? Tiểu Tứ Tử dịch tới bên cạnh Công Tôn, đầu hướng về phía trước danh sách, cố gắng khiến cho cha chú ý. Công Tôn thuận tay kéo bé con vào trong ngực, cùng nhìn nhau, vừa nói, bởi vì có thể bảo vật cần bán quá nhiều. Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên, vì sao Thẩm gia lại muốn bán đi nhiều bảo vật cổ như vậy? Đồ cổ không phải càng giữ lại càng đáng giá sao? Công Tôn gật đầu một cái, có thể là bởi vì quá nhiều chăng? Nếu giấu trong nhà nhiều đồ cổ như vậy thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Trong nhà Tôn Tôn có thiệt là nhiều đồ cổ nha. Tiểu Tứ Tử nói, vậy Tôn Tôn mỗi ngày có ngủ ngon giấc không? Công Tôn xoa bóp cái cằm tròn u ú của Tiểu Tứ Tử. Tôn Tôn và những người giấu đồ cổ kia không giống nhau, không thể đặt chung một chỗ mà so sánh được. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, không giống nhau chỗ nào. Công Tôn nói, có một số người mua đồ cổ là bởi vì đồ cổ càng để lâu thì sẽ càng đáng giá. Có vài người mua là bởi vì cảm thấy vừa mắt hoặc là trông rất đẹp. Cũng có thể là mua vì yêu thích. Bởi vì Tôn Tôn thích nên mới mua sao? Tiểu Tứ Tử mở to mắt, hỏi. Công Tôn suy nghĩ, lắc đầu, ta cảm thấy không phải, ít nhất là vẫn không được đầy đủ, nói thích chẳng qua chỉ là một phần lý do mà thôi. Công Tôn cười cười, hỏi Tiểu Tứ Tử, nếu phụ thân để con giúp phụ thân cất giấu một thứ đồ vật. Tiểu Tứ Tử đứng lên, ôm cổ Công Tôn hỏi, phụ thân muốn giấu cái gì? Con thay phụ thân giấu 1.000 năm, con có thể giấu được không? Công Tôn hỏi. Tiểu Tứ Tử há hốc miệng nhìn Công Tôn, 1.000 năm ư? Vừa nói còn vừa cúi đầu xòe ra các đầu ngón tay. Công Tôn lấy từ trong áo Tiểu Tứ Tử ra một mảnh ngọc bội hình con thỏ trắng mà bé vẫn luôn đeo, nói, mảnh ngọc bội này tuy rằng không phải rất đắt, nhưng trên thực tế, đây là đồ vật có từ 1.000 năm trước đây. Tiểu Tứ Tử nhìn mảnh ngọc bội nhỏ đang cầm kia, ngọc bội này có từ mấy năm trước đây, lúc cha của bé dẫn bé ra ngoài thì vô tình mua được từ trong tay một ông già bán khoai lang ở ngoài chợ. Ông lão kia tương đối thú vị, bên cạnh một sọt khoai lang còn bày mấy khối ngọc bội, bán cùng nhau. Lúc Công Tôn chỉ miếng ngọc hình con thỏ trắng hỏi giá tiền, ông ta ra giá 1 lượng bạc. Dù vậy, không thiếu người nói ông lão này điên khùng, chẳng qua chỉ là một mảnh đá bị vỡ mà lại muốn bán 1 lượng bạc. Nhưng Công Tôn lại đưa toàn bộ 100 lượng bạc tùy thân mang theo cho ông già kia, còn nói với ông ta, đây là cổ vật, 100 lượng vẫn còn thiếu. Ông già kia hình như có biết giá cả thứ này, liền thu bạc, đưa bạch ngọc cho Công Tôn, nói, bán nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một người biết hàng đến đây. Tiểu Tứ Tử vẫn luôn tùy thân đeo bên người, sau này Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục đều nhìn qua khối ngọc bội này, Ngũ gia cùng Tiểu Hầu gia đều nói đây là mảnh cổ ngọc vô cùng hiếm thấy, có tiền cũng khó mua. Tiểu Tứ Tử nắm mảnh ngọc bội nhỏ nhìn Công Tôn. Công Tôn chọt chọt cái mũi bé, nói, trong mảnh ngọc bội này có cất giấu 1.000 năm. Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, hỏi, cho nên Tôn Tôn cũng đang cất giấu 1.000 năm sao? Công Tôn chọt chọt quay hàm bé, con hãy đeo sợi dây chuyền này sống qua 100 tuổi. Sau này lúc con nhìn lại nó cùng hiện tại nhìn vốn không có sự giống nhau. Đến lúc đó con có thể sẽ hiểu được, đến tột cùng là Tôn Tôn đang cất chứa những gì. Tiểu Tứ Tử cái hiểu cái không mà gật gật đầu. Đang trò chuyện, màn xe được vén lên, Tiểu Lương Tử cầm thực hạp chui vào xe ngựa, ăn cơm thôi. Công Tôn bất đắc dĩ, bữa cơm này mua cũng thật lâu a. Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, vừa rồi Tiểu Lương Tử cùng bọn Triển Chiêu nói đi tìm Tử Lâu mua thức ăn, một chuyến này đi hơn 1 canh giờ, bé đói đến mức muốn xỉu. Đừng nhắc tới nữa, Tiểu Lương Tử lộ ra vẻ mặt bất mãn. Tử Lâu khách điếm không một nhà nào buôn bán, đều bị bao sạch trơn, cuối cùng đành phải mượn phòng bếp nhà người ta, để Thần Tinh Nhi tỷ tỷ và Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ xuống bếp làm cơm. Tiểu Lương Tử vừa nói, vừa hạ nhỏ giọng nói bát quái với bọn Công Tôn, nghe nói lần này có rất nhiều người mua đến đây, có thể sẽ tranh mua cây thiên thủy mộc kia với Bạch Đại Ca. Tiểu Tứ Tử tò mò, rất nhiều người mua ư? Không phải khúc gỗ chỉ có 1 cây thôi sao? Đúng vậy Cận Nhi. Tiểu Lương Tử gật đầu, loại này chỉ toàn là người trả giá cao đến, nghe nói còn thường giở thủ đoạn sau lưng. Tiểu Tứ Tử cảm thấy như vậy mua đồ không quá giảng đạo lý. Đồ vật kia vốn chỉ trị giá 1 lượng bạc, nếu có người tranh nhau mua, vậy có thể bán được 2 lượng bạc không? Nếu có người tranh nhau mua, thì có thể từ 1-2 lượng bán được 100 lượng thậm chí còn nhiều hơn. Màn xe lại được vén lên, Triển Chiêu cầm trong tay 2 hộp thức ăn cũng chui vào, mở ra cho Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử thêm món ăn, một hộp khác là của y mới vừa ăn 1/2. Tiểu Lương Tử có chút không hiểu, hỏi Triển Chiêu, Triển đại ca, không phải huynh nói ăn cơm trong xe buồn chán nên muốn ra bên ngoài ăn sao? Triển Chiêu nhìn nhóc, suỵt đừng có lộ ra. Công Tôn sờ sờ cằm, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau một cái, đồng thời buông bát trong tay xuống, vừa chen đến bên cửa xe mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài có một đoàn xe ngựa đi tới, dẫn đầu là một công tử, tuổi tác chắc bằng Công Tôn, mặc một thân cẩm bào màu đen, buộc tóc màu bạc quan. Sắc mặt trắng trẻo, mũi cao mắt phượng, có chút giống nữ nhân nhưng mà thân hình cao lớn, nhìn rất có bộ dáng. Người nọ cưỡi ngựa, mang theo tùy tùng đến phụ cận rồi xuống ngựa. Bạch Ngọc Đường hình như có biết hắn, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Bạch huynh lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng. Người trẻ tuổi kia cũng chắp tay với Bạch Ngọc Đường. Trong một chiếc xe ngựa khác, Lâm Dạ Hỏa nằm úp sấp vén màn xe lên, đây không phải Đường lão tứ sao? Người trẻ tuổi kia cũng chắp tay với hắn, Lâm Đường chủ, khách ít đến. Lâm Dạ Hỏa nhướng một bên mày xem như chào hỏi. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau một cái. Người nào a? Công Tôn nghe được đối thoại bên ngoài, bưng chén ở một góc xe đàng hoàng ăn cơm hỏi Triển Chiêu. Hắn chính là Đường Môn Tứ Công Tử Đường Tứ Đao sao? Triển Chiêu bĩu môi một cái. Còn không phải sao, lúc này Đường Tứ Đao ở bên ngoài hình như là nhìn thấy Thiên Tôn và Ân Hậu, liền hành đại lễ với hai vị tiền bối. Công Tôn có chút không hiểu, danh tiếng Tứ Xuyên Đường Môn cũng khá lớn, ngay cả y không phải là người giang hồ vẫn có nghe nói qua. Đường Tứ Đao là lão tứ của Đường Môn, Đường Môn 4 nam 1 nữ, toàn bộ đều có võ nghệ cao cường, hơn nữa người ta còn là giang hồ chính phái. Nhìn Thiên Tôn Ân Hậu cung kính như vậy không giống như có cửu oán với Triển Chiêu a. Công Tôn tò mò hỏi Triển Chiêu, ngươi và Đường Môn có quan hệ không tốt? Triển Chiêu cười khan hai tiếng khoát khoát tay, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 48, gấu trúc gây họa. Sau khi chào hỏi mọi người xung quanh xong, Đường Tứ Đao nhìn quanh một vòng, trông thấy trong xe ngựa có hai nhóc con đang vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền cười với hai đứa. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thấy có người xa lạ cười với mình, phản ứng hoàn toàn khác nhau. Tiểu Lương Tử bày ra vẻ mặt như người phải dám nhướng mày đánh giá, ngươi là ai vậy? Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vươn tay vẫy vẫy, chào thúc thúc. Đường Tứ Đao bật cười trước phản ứng khác nhau của hai nhóc con, gật đầu, nói với Bạch Ngọc Đường mình còn có việc phải làm, liền mang người rời đi. Chờ người của Đường Môn đi rồi, Triển Chiêu bên này cũng đã cơm ăn xong, mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài một chút, hít mắt vẫy tay với Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, lấy cho ta quả quýt. Bạch Ngọc Đường thuận tay lấy quả quýt ở trên bàn ném qua cho Oai. Triển Chiêu chụp lấy, buồn bã ủ rũ dựa vào cửa sổ xe lột vỏ quýt. Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái, đều tò mò, Triển Chiêu và người của Đường Môn có ân oán gì đây? Ăn cơm chiều xong, mọi người đều đi tiếp chứ không ở lại lâu, cuối cùng trước buổi tối cũng đã chạy tới biệt viện Hãm Không Đảo ở Lương Châu Phủ. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa biệt viện Hãm Không Đảo, xe của bọn Bạch Ngọc Đường vừa mới dừng lại, Hàn Trương và Từ Khánh liền gọi một tiếng ngũ đệ rồi chạy đến. Bạch Ngọc Đường đã lâu không gặp các vị huynh trưởng, trên mặt khó có được ý cười nồng đậm, nhảy xuống xe thi lễ với hai vị huynh trưởng. Hàn Trương vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, thấy ngũ đệ nhà mình càng ngày càng đẹp trai. Từ Khánh lại tương đối nhiệt tình, nhào qua qua ôm huynh đệ một cái rồi ồn ào, Triển Tiểu Miêu đâu? Một năm thì đã chiếm huynh đệ của ta hết 400 ngày rồi. Triển Chiêu nâng cằm tiếp tục chịu đựng bên trong xe ngựa. Tiểu Tứ Tử bẻ bẻ ngón tay, một năm có đến tận 400 ngày sao? Màn xe ngựa được vén lên, Triệu Phổ tới cửa tiếp Công Tôn và Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Triển Chiêu, tình huống gì đây hả? Triển Chiêu thở dài, còn chưa lên tiếng thì Lâm Dạ Hỏa ở bên kia vừa lúc đi qua cửa sổ xe lại gần nói, ồ ồ, các ngươi không biết đâu, cái tên Triển Chiêu này chính là truyền kỳ tại Thục Trung đấy. Lời của Lâm Dạ Hỏa vừa ra khỏi miệng, Từ Khánh và Hàn Trương bên ngoài xe cũng không nhịn được mà phụt một tiếng. Bạch Ngọc Đường cũng nhịn cười. Thiên Tôn và Ân Hậu vừa lúc đi qua, Thiên Tôn cũng nói, chuyện này ta có nghe nói qua. Ân Hậu liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang ủ rũ khoanh tay ngồi xếp bằng sầu não trong xe một cái, ngươi cũng còn dám trở lại. Ta mà là ngươi thì sống chết gì cũng không muốn đến Thục Trung nữa. Triển Chiêu liếc mắt nhìn ông ngoại oai đám người Công Tôn rất tò mò, hình như chỉ có người giang hồ biết chuyện này. Sao Triển Chiêu lại trở thành truyền kỳ? Một canh giờ sau, mọi người thu xếp chỗ xong xuôi ở biệt viện, cũng đã thay y phục, đồ ăn đều được chuẩn bị tốt, mọi người cùng ăn cơm trong đại viện. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn, Tiểu Tứ Tử liền hỏi Triển Chiêu bên cạnh, Miêu Miêu, trước kia thúc từng tới Thục Trung hả? Đã làm chuyện xấu gì sao? Triển Chiêu xua tay nói, một lời khó nói hết. Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp, Thục Trung có gấu trúc hở? Chúng ta có thể đi nhìn gấu trúc không? Một Tiểu Tứ Tử nói còn chưa dứt lời, trên bàn đã có mấy người phun ra. Bạch Ngọc Đường cũng sắp nhịn hết nổi, buông cái chén xuống, gắp đồ ăn cho Triển Chiêu. Trên mặt Triển Chiêu hết xanh rồi lại trắng, cực kỳ xấu hổ nhìn một đám người giang hồ đang nghẹn cười, nghiến răng, các ngươi có ý gì hả? Lâm Dạ Hỏa đưa cánh tay đụng Triển Chiêu, nói, chân tướng của chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Ta chỉ mới nghe qua lời đồn đãi, hay là ngươi tự mình kể lại lần nữa đi. Triển Chiêu hít sâu một hơi, nhẫn nại tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh Triển Chiêu đang tự rót tự uống rượu. Ngũ gia ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, bất đắc dĩ, làm gì? Thiên Tôn đạp đồ đệ nhà mình một cước. Bạch Ngọc Đường vô tội nhìn Oai Thiên Tôn bĩu môi một cái. Hỏi nha, Bạch Ngọc Đường cau mày, sao lại kêu con hỏi? Vào lúc này, ngay cả trên mặt Triệu Trinh và Triệu Phổ cũng đều tràn đầy mong đợi nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ buông chén, quay sang nhìn Triển Chiêu. Lúc này Triển Chiêu đang chừng hắn đây. Muốn gì hả? Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói, ngươi muốn bọn họ nghe chính miệng ngươi nói ra chân tướng, hay là muốn bọn họ đi nghe lời đồn đãi nào? Triển Chiêu hít mắt lại. Bạch Ngọc Đường lại chêm thêm một câu, ngươi cũng biết lời đồn đại thái quá đến chừng nào. Triển Chiêu xoa xoa cằm. Tiểu tứ tử buông bát đũa, vươn tay kéo tay áo Triển Chiêu lắc lắc, miêu miêu nói đi, tiểu tứ tử muốn nghe mà. Triển Chiêu giật giật mí mắt lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay qua, hai đầu ngón tay nắm tay áo bên kia của Triển Chiêu, nhẹ nhàng lắc lắc. Triển Chiêu hoài nghi nhìn Bạch Ngọc Đường, ngũ gia nháy mắt mấy cái với oai ta cũng muốn nghe. Triển Chiêu hoàn toàn hết nói nổi. Rốt cục, đành buông bát đũa, Triển Chiêu nghiêm túc nói, các ngươi nghe xong không một ai được phép cười. Mọi người che miệng gật đầu, ừ, đảm bảo sẽ không cười ngươi đâu. Hai tay Triển Chiêu dựa vào cái bàn, nói, chuyện này đã từ rất nhiều năm trước rồi, phải đến 5, 6 năm. Tất cả mọi người chống cằm, đã rất lâu ha. Lúc ấy ta vừa rời khỏi Ma Cung không lâu, một đường từ Giang Nam đi dạo đến Thục Trung. Triển Chiêu nói, tất cả mọi người nhìn y như đang hỏi, đi xa như vậy à? Tiểu tứ tử tò mò hỏi, miêu miêu, thúc đến ăn gà cung bảo hay là đậu phụ ma bà? Mọi người vươn tay xoa xoa quay hàm, nghẹn nuốt xuống ý cười đang trực xuất hiện trên khóe miệng. Triển Chiêu nhìn tiểu tứ tử hồi lâu, phun ra một câu, còn cả phu thê phế phiến và ngư hương nhục ti nữa ửng. Tiểu tứ tử gật đầu, còn cả lẩu cay với hồi oa nhục khổ khổ. Triệu Phổ ho khan một tiếng, cắt ngang một lớn một nhỏ đang thay phiên kể tên đồ ăn, ý bảo Triển Chiêu. Tiếp tục nói, sau khi ta đến Thục Trung thì gặp Đường Tứ Đao. Triển Chiêu nói, đương gia Đường Môn Đường Lão Thái Thái và Ma Cung có quan hệ khá sâu. Lúc ta xuất môn còn cầm theo thư mà lão bằng hữu viết cho bà ấy, thêm cả chút lễ vật nữa, nên mới cùng Đường Tứ Đao ghé qua Đường Môn. Tất cả mọi người gật đầu. Thì ra là thế, khó trách Đường Tứ Đao lại tôn kính với ân hậu như vậy, thì ra là người quen cả. Lúc ta đến Đường Môn, Đường gia đang chuẩn bị chuyện vui. Triển Chiêu gãi gãi đầu tiếp tục nói, chuẩn bị chuyện vui gì? Công Tôn tò mò, có người thành thân sao? Không phải thành thân, là Đường tiểu muội vừa 16 tuổi, dựa theo quy củ Đường Môn, phải chiêu tế. Triển Chiêu nói, Đường Môn có lịch sử lâu đời, hệ thống gia phả phức tạp mà quy củ cũng nhiều, tóm lại Đường tiểu muội chỉ có thể tự mình chọn vị hôn phu cùng thế hệ trong đám bà con xa. Lúc ấy tới tham gia luận võ có khoảng 16 người. Lúc ta tới bọn họ cũng đã giao đấu một lúc, chỉ còn lại 4, chuẩn bị trận quyết thắng bại cuối cùng. Chỉ có thể chọn trong thân thích sao? Tiểu Lương tử bất mãn, vậy cũng có nhiều điểm không tốt lắm. Lâm Dạ Hòa nhìn Tiêu Lương nói, Đường tiểu muội dáng vẻ rất đẹp, con người thú vị mà tính tình cũng tốt. Công Tôn tò mò hỏi Triển Chiêu, rồi có phải người ta coi trọng ngươi không? Ngươi làm hôn sự của cô nương ấy thất bại. Triệu Phổ và Triệu Trinh đều cảm thấy có khả năng này. Ân hậu ở một bên liền chen vào một câu, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Triển Chiêu một mực xua tay, thật ra thì không có, quan hệ giữa ta và tiểu muội rất tốt, chẳng qua chỉ là tình huynh muội, nàng và Ngọc Đường càng thân quen hơn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đó là nghĩa muội của ta. Mọi người kinh hãi mà há to miệng, thật sự có quen biết nha. Bạch Ngọc Đường gật đầu, muội ấy nhận nương ta làm mẹ nuôi, từng phụng trà dập đầu ửng, nương ta còn dạy công phu cho muội ấy. Tất cả mọi người bắt đầu tưởng tượng không biết vị Đường tiểu muội này là dạng nhân vật gì. Lại nói, nàng thật ra cũng rất nổi danh, danh tiếng của nàng ở Đường Môn thậm chí còn vượt qua mấy ca ca của mình. Vậy sau khi ngươi đến Đường Môn, rốt cuộc đã chọc chúng rắc rối gì? Triệu Phổ tò mò truy vấn. Triển Chiêu đành phải nói tiếp, ta ở lại một ngày, đợi đếm ngược đến trận luận võ thứ hai. Ngày hôm sau, nghênh đón trận cuối cùng, cũng là trận đặc biệt nhất, gọi là lôi đài đánh cuộc vận mệnh. Có ý gì? Công Tôn nghi hoặc, chẳng lẽ là lôi đài sinh tử? Phải đánh cược tánh mạng sao? Triển Chiêu lắc đầu, không phải, kỳ thật là lôi đài đánh cuộc vận khí. Bởi vì loại chuyện duyên phận này là do trời định, chỉ có võ công cũng không được, cho nên lúc đánh trên lôi đài, bất kể có chuyện xấu gì xảy ra, chỉ cần chủ được đến giờ quy định, một khắc kim truy hạ xuống, người cuối cùng ở lại trên lôi đài chính là hôn phu của Đường tiểu muội. Nói cách khác, mọi người nhìn nhau một cái, hỏi, nếu trong thời gian này có người cướp hôn, thì người đó chỉ cần ở trên lôi đài rồi đá những người khác xuống hết. Lúc đó cho dù không hợp hệ thống gia phả quy củ đi chăng nữa cũng có thể cưới được Đường tiểu muội. Đúng là có chuyện như vậy. Triển Chiêu gật đầu, có điều ta đã cảm thấy làm ầm ĩ quá cũng không có gì hay ho đáng xem, liền hỏi Đường Tứ Đao một chuyện. Mọi người thấy vẻ mặt Triển Chiêu vừa hối hận lại phức tạp, liền hỏi, ngươi hỏi chuyện gì? Ngươi nói nhanh chút coi. Triển Chiêu thở dài, ta hỏi hắn, phía sau núi của các ngươi có gấu trúc không thế? Ta muốn đi xem một chút. Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu,